Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 213, chương 213, ở khắp mọi nơi Ultron. Liên cùng trong phim ảnh nội dung cốt truyện, Avenger cơ hồ là rất nhẹ nhàng liền đánh bại những cái kia bị Ultron khống chế thiết giáp cùng người máy, ngay tại cái cuối cùng người máy sắp mất đi động lực trước đó. Hắn đột nhiên dùng cái kia máy móc bản thanh âm nói ra. Cái này thật đúng là đặc sắc a, Avenger, các ngươi quả nhiên không phải một cái đơn giản tồn tại. Mặc dù trước mắt ta còn không cách nào đánh bại các ngươi, bất quá rất nhanh, chúng ta sẽ lại lần gặp gỡ. Mà đợi đến lần sau gặp mặt thời điểm, chính là ta thời đại. Ta gọi hắn là Age of Ultron. Ta... Ultron còn chưa có nói xong, Thor lại là một cái búa bay qua, trong nháy mắt đánh nát Ultron thân thể. Ngay sau đó, Ultron rốt cục triệt để không có thanh âm. Hỏng bét, phòng nghiên cứu, một giây sau công phu, Tony lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lập tức chính là hướng phía phòng nghiên cứu chạy tới, những người khác cũng là vội vàng theo sau. Khi thấy rỗng tuếch phòng nghiên cứu lúc, Tony sắc mặt sớm đã tái nhợt vô cùng. Không có, cái gì đều không, bao quát sáng tạo Ultron tài liệu và Uru chiến giáp cùng Mai Gem. Hết thảy đồ vật đều bị Ultron mang đi. Trời à, ta đến cùng làm cái gì? Lời nói xong lời cuối cùng, Tony cả người đều run rẩy lên, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng nhất Ultron năng lực. Vì để Ultron càng thêm cường đại, Tony cơ hồ cho Ultron tất cả tốt nhất cường đại nhất chương trình. Con mắt chính là vì có thể làm cho Ultron tốt hơn bảo hộ địa cầu. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới chứ? Ultron có được bản thân ý thức trong nháy mắt, thế mà liền đem Avenger ở bên trong tất cả nhân loại đều liệt vào tất sát danh sách. Đây quả thực để hắn có chút bôn hội. Ultron là một cái chương trình, hắn cũng không tá trợ bất luận cái gì thân thể còn sống. Đây cũng chính là nói hắn cơ hồ là không thể nào bị giết chết. Hắn có thể còn sống tại bất luận cái gì điện thoại, máy tính cùng tất cả đồ điện thiết bị bên trong, cũng có thể tại những vật này ở giữa tùy ý chuyển di. Chỉ cần có Ultron tại, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Chỉ cần Ultron nguyện ý, hắn thậm chí có thể điều khiển toàn thế giới đạn hạt nhân, từ đó phá hủy toàn bộ thế giới, mà lại mượn nhờ Uru chiến giáp cùng Mai Gem, Ultron cũng sẽ có được so Avenger càng thêm cường đại lực lượng. Trời à, ta đến cùng làm cái gì? Tony kém chút điên, nhìn lấy kém chút bôn hội Tony. Trước đó một mặt nổi giận đùng đùng Thor lúc này cũng không dễ lại nổi giận. Bất quá hắn đồng dạng biết sự tình lần này tính nghiêm trọng. Cái kia chính là Tony lợi dụng Mai Gem chế tạo ra một cái tên là Ultron quái vật. Mà cái quái vật này muốn hủy diệt cái thế giới này. Ngay sau đó, Zook mang theo Helen cho đi tới. Bốn phía nhìn một cái, Zook liền đại khái hiểu phát sinh cái gì. Cũng được a, đã sự tình đã phát sinh, như vậy trách cứ ai cũng là vô dụng, vẫn là ngẫm lại tiếp xuống đến cùng nên làm sao bây giờ. Dù sao Ultron cùng các ngươi trước kia đối phó tất cả địch nhân cũng không giống nhau. Gia hỏa này thế nhưng là cùng phiền phức. Zook một mặt bình tĩnh nói ra, nghe nói như thế, Thor cùng Banner đều là một mặt phức tạp hướng hắn nhìn sang. Zook, ta hẳn là nghe ngươi khuyên cáo, ta không nên làm như vậy. Ta thế mà tự tay sáng tạo một cái có thể hủy diệt thế giới địch nhân. Tony một mặt phức tạp nói ra, Tony, cái này cũng không trách ngươi, ta cũng là có trách nhiệm, dù sao Ultron là chúng ta cùng một chỗ sáng tạo. Ai, Banner nói, cũng là thở dài. Hầu mặc dù là một cái tại đất bóng gần như vô địch tồn tại, nhưng đó là đối những cái kia có được thực thể địch nhân mà nói. Mà Ultron chỉ là một cái chương trình, một cái ý thức, cho dù là Hao cũng không cách nào đánh bại Ao Chon. Ngay sau đó, tất cả mọi người là ý thức được chuyện này tính nghiêm trọng. Tựa hồ là vì hòa hoãn một chút, có chút không khí lúng túng. Hó Cai lập tức chính là miễn cưỡng cười cười nói. Huy, mọi người đừng khẩn trương như vậy nha. Tên kia lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái người máy. Chúng ta ngay cả Dark Elf đều đánh bại. Sợ hãi một cái Ao Chon sao? Cái này không giống nhau. Banner lắc đầu, một mặt ngưng trọng giải thích nói. Dark Elf mặc dù cùng cường đại, nhưng là một khi thân thể bị phá hư, bọn hắn cũng liền triệt để tử vong. Thế nhưng là Ao Chon không giống nhau. Bất luận cái gì thân thể đối với Ao Chon mà nói, đều là một cái có thể tùy ý thay thế linh kiện mà thôi. Hắn có thể ở khắp mọi nơi, có thể tồn tại ở ngươi điện thoại di động ta bên trong, trong máy vi tính, phòng cách ly bên trong, tóm lại bất luận cái gì ngươi biết đồ điện thiết bị, cũng có thể sẽ bị Ao Chon khống chế. Thậm chí ngay cả hiện tại, Ao Chon liền có thể bắt đầu thông qua chúng ta điện thoại dám nghe chúng ta. Ở trước mặt hắn, chúng ta căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Mà một khi hắn phát giác được bất kỳ nguy hiểm nào, hắn đều có thể mượn nhờ mạng lưới đào thoát. Đương nhiên trọng yếu nhất là ta lo lắng Ao Chon sẽ thông qua mạng lưới thu hoạch vũ khí hạt nhân quyền hạn, từ đó phát xạ đạn hạt nhân hủy diệt địa cầu. Nếu quả thật dạng này, như vậy hết thảy đều xong. Cái này, lợi hại như vậy. Nghe xong Banner lời nói, Hó Cai quả thực là triệt để bị kinh ngạc đến ngây người. Bất quá lúc này, Xúc lại là không thèm để ý chuyện này. Bởi vì sớm lúc trước, hắn liền đã không chỉ một lần khuyên qua Tony cùng Banner không muốn tìm chết. Thế nhưng là hai người này căn bản cũng nghe không lọt. Bởi vì cái gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Cái này lại có thể trách ai đâu. Mỉm cười, Xúc đột nhiên lại là nhìn về phía bên người Helen cho. Helen, xem ra đêm nay nơi này gang không cách nào tiến hành. Ta biết bên ngoài có một nhà hàng rất không tệ. Chúng ta muốn không nên đi chỗ đó ăn chút bữa tối. Hả? Helen cho nghe nói như thế, trong nháy mắt liền là hơi kinh ngạc, nàng thật sự là không nghĩ tới, đối mặt dạng này sự tình, Xúc thế mà còn muốn lấy mang nàng ra đi ăn cơm. Cái này thật sự là có chút quá không đúng lúc a. Nghĩ như vậy, Helen cho đây mới là có chút xấu hổ nói ra. Xúc, cái này có chút không tốt lắm đâu. Chuyện này ta khẳng định là giúp không được gì. Bất quá ngươi cùng ta không giống nhau. Ngươi khẳng định có thể giúp được bọn hắn. Hỗ trợ, ta hỗ trợ cũng là phân tình huống. Nếu như là người ngoài hành tinh xâm lấn địa cầu loại hình sự tình, như vậy ta đương nhiên là sẽ xuất thủ. Nhưng nếu như là một ít người mình tìm đường chết lời nói, ta tại sao phải ra tay giúp đỡ đâu? Xúc một mặt lạnh nhạt cười nói, mảy may cũng không cho Tony cùng Banner lưu mặt mũi. Hắn thấy, Tony cùng Banner tâm liền là quá lớn, nguy hiểm gì đồ vật cũng dám đụng. Nếu như lần này không cho hai người này đạt được chút giáo huấn lời nói, chỉ sợ hai người này lại sẽ chơi ra cái gì đừng hoa văn. Đã chuyện này là chính bọn hắn tìm đường chết, như vậy vẫn là tạm thời để bọn hắn đi xử lý đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.